Kiều Kiều Sư Nương, chương 376, Hoa Rơi Hữu Tình, Khóc Chuyện audio.com, Kiếm Lạc, Giống Nhau Huyết Hoa Lạc, Tần Tục Phân chúng nữ trong mắt tựa hồ thấy Nam Cung Tình máu tươi như chảy ra cảnh tượng. Nhưng là các nàng không thể ngăn cản lôi đài phía trên đã phát sinh hết thảy. Nếu còn có ai có thể nghịch chuyển tràng tượng hết thảy trong lời nói. Chỉ có bên người Lăng Phong. Lăng Phong giờ phút này so với bất luận kẻ nào đều phải có vẻ bình tĩnh. Hắn thong dong, thậm chí thong dong đến trên mặt không có một tia kinh ngạc cùng lo lắng. Nam Cung Tình trên mặt đầu tiên là một trận kinh ngạc. Lập tức báo lấy bất đắc dĩ mỉm cười. Hơi hơi cảm thán, nói, phượng múa cửu thiên, ngay sau đó, thân thể của nàng thượng nhất thời tử khí tăng vọt. Lôi đài phía trên, chỉ thấy bóng người chợt lóe. Nam Cung Tình thân thủ, nàng không có xuất kiếm, hơn nữa xuất thủ, dùng tay nàng nghênh đón phái Nga Mi tối siêu cường nhất chiêu. Toàn thân khí kình tăng vọt ở Nam Cung Tình trên tay. Mà nàng tay không đối diện, chính là đường vũ vi sắc bén vô cùng phượng múa cửu thiên. Nam Cung Tình thế nhưng muốn dùng tay không tiếp được thiên hạ vô địch. Phượng múa cửu thiên, trừ phi là kỳ tích. Nếu không chỉ có đường chết một cái, hiện trường sở hữu không người nào so với kinh hô, thậm chí còn không dám mở to mắt đến xem, Nam Cung Tình muốn làm cái gì, tìm chết sao, toàn trường nếu còn có một người có thể hiểu biết Nam Cung Tình sở làm hết thảy trong lời nói. Như vậy chỉ có thể là Lăng Phong, bởi vì từ đầu tới cuối, hắn đều không có lộ ra gì bất khả tư nghị biểu tình. Mà là trước sau như một bình tĩnh, thậm chí trên mặt lộ ra một chút khen ngợi. Thực hiển nhiên, Lăng Phong yếu tán dương nhân, không có khả năng là đường vũ vi. Tuyệt cảnh dưới, Nam Cung Tình là không thể không xuất thủ. Có đôi khi, tuyệt lộ thường thường chính là ở hiểm trung cầu thắng. Trên đời không có hoàn mỹ không thể phá kiếm pháp. Phượng múa cửu thiên, cũng là giống nhau, nhìn như tối hoàn mỹ. Phượng múa cửu thiên, kỳ thật lớn nhất đoạn bản chính là ở gió lốc trung tâm. Chính là cho tới nay, không ai dám lấy sinh mệnh đi nếm thử. Nam Cung Tình cũng không phải không sợ chết, mà là bởi vì nàng xem ra, phượng múa cửu thiên, này một kiếm chi thế nếu tưởng ấn lẽ thường đón đỡ hoặc là trốn tránh. Đều muốn khiến chính mình bị thua thậm chí chết thảm, khả sở hữu đang xem cuộc chiến mọi người không thể lý giải. Nam Cung Vân ở một bên nhìn, nhất thời tâm toàn bộ lạnh như băng đứng lên, bởi vì nàng cũng biết này nhất kích uy lực cùng kết quả. Mà chàng tượng đây là chính mình thân muội muội, hiện trường có một người so với Nam Cung Vân càng thêm tay chân lạnh lẽo. Thì phải là phái Nga Mi trưởng môn Vân Thanh Sư Thái. Bởi vì nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng phượng múa cửu thiên uy lực cùng chỗ thiếu hụt. Bởi vậy nàng là trừ Lăng Phong ở ngoài, có thể nhìn ra được Nam Cung Tình ý đồ nhân, nàng sở dĩ tay chân lạnh lẽo vô cùng lo lắng, chính là bởi vì nếu Nam Cung Tình tiếp được, phượng múa cửu thiên, kia đường vũ vi chỉ sợ cũng sống không nổi nữa. Bởi vì, phượng múa cửu thiên, này nhất chiêu, hoàn toàn là một loại, không phải ngươi tử, chính là ta mất mạng, Bác Mệnh kiếm pháp, một tướng công thành vạn cốt khô. Phượng múa cửu thiên, tuyệt đối là không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không xử xuất tới đón địch kiếm chiêu. Giờ phút này đường vũ vi liều chết nhất kích, khó được nói tại đây lôi đài phía trên, nàng đã muốn ông có một loại hẳn phải chết quyết tâm sao? Vân Thanh Sư Thái tưởng không rõ, nàng cũng không biết, bởi vì đường vũ vi trên lôi đài sở làm hết thảy. Sự tình đều không có cùng nàng nói qua. Hết thảy đều là như thế đột nhiên, thế cho nên ai đều không có nghĩ đến như thế nào hóa giải. Mặc kệ ai thắng ai thua, kết quả đều là phải có nhân ngã vào máu tươi bên trong. Đây là máu chảy đầm đìa tàn khốc sự thật, nếu Nam Cung Tình tiếp không dưới này chiêu, như vậy tiên huyết ngũ bước nhân chính là vừa mới ở võ lâm thượng nhiễm nhiễm dâng lên siêu cấp tân tinh Nam Cung Tình. Mà tiếp được này chiêu Nam Cung Tình. Chỉ cần phất tay phản kích, như vậy tử nhân sẽ là đường vũ vi, vô luận là ai thắng ai phụ, đây đều là nam cung thế gia chúng nữ cùng phái Nga Mi nữ đệ tử không muốn nhìn đến. Vì vậy này một kiếm đừng khả năng thất, như mộng, nếu cả kinh mà tình, mộng vừa không tồn, phong cái này một kiếm, lại nói dễ hơn làm, phượng múa cửu thiên, như phượng hoàng phi thiên độn, khí thế từ trên cao đi xuống, thế không thể đỡ, phượng thủ đáp xuống, phượng vĩ quét ngang, đầu đuôi tương giao, công thủ cân bằng, không chê vào đâu được, như mộng bình thường hoàn mỹ, như mộng, bàn làm cho người ta mê say. Kiếm thức như thế, thiên hạ chí cường, Nam Cung Tình động thân đi ứng phó này một kiếm, bởi vì nàng tự tin có thể bằng tự thân siêu cường nguyên dương khí. Hoặc nhưng làm phi phượng bức khai tiễn bước, hóa giải này một kiếm, mà không thương tổn Đường Vũ Vi. Điểm này, kỳ thật nơi phát ra cho Lăng Phong cấp của nàng tự tin. Tỷ thí phía trước, Lăng Phong sẽ không chỉ một lần đối Nam Cung Tình nói qua. Võ công chiêu thức thượng, Đường Vũ Vi yếu so với ngươi Lô Hỏa Thuần Thanh, nhưng là nói đến nội lực nguyên dương, được đến Tiêu Giao Ngự Nữ song tu tình nhi ngươi tuyệt đối thắng Đường Vũ Vi mấy lần. Điểm này, không thể nghi ngờ, chỉ bằng Lăng Phong này một câu, Nam Cung Tình tự tin 10 phần, nàng không sợ nếm thử, bởi vì nàng phía sau có một không gì làm không được Yêu Lang. Chỉ cần Lăng Phong ở. Nàng tự tin chính mình như thế nào nếm thử, cũng không sẽ có gì nguy hiểm, nếu có, Lăng Phong nhất định hội nhắc nhở chính mình, dựa vào chính mình ra chiêu Lăng Phong đều không có gì nêu lên. Nam Cung Tình liền biết rõ, quyết định của chính mình là đối, nếu nói còn có cái gì nghi hoặc, Nam Cung Tình duy nhất tưởng không rõ là, chính mình cùng Đường Vũ Vi không cừu không oán. Nàng cần gì phải yếu xử suất như thế ngoan chiêu, không nên đem chính mình đưa vào chỗ chết cho thống khoái. Huống chi đây chính là võ lâm đại hội, trước mặt quần hùng mặt, cho dù Đường Vũ Vi có thể thành công, nàng giết chính mình, khó được Lăng Phong hội tha nàng cùng phái Nga Mi. Tương phản, Nam Cung Tình cũng sẽ nghĩ đến, nếu chính mình giết Đường Vũ Vi. Chỉ sợ Nam Cung Thế gia cùng phái Nga Mi này hận sẽ kéo dài không hẹn kéo dài đi xuống. Nam Cung Tình đương nhiên không hy vọng có bực này sự tình phát sinh. Cho nên hắn dùng thân thể tiếp được này một kiếm, lấy tay ngăn cản, phượng múa cửu thiên, kỳ thật này hoàn toàn có thể coi như là Nam Cung Tình dùng sinh mệnh đi làm tiền đặt cược. Này một kiếm nhất tiếp, Nam Cung Tình cũng tương đương sinh tử không để ý oanh. Đường Vũ Vi cùng Nam Cung Tình rốt cục ở Hoa Mỹ kiếm quang khí kình chung dung hợp ở tại cùng nhau. Hào quang tăng vọt, thịnh khí phát ra bốn phía, gió lạnh lạnh thấu xương. Nam Cung Tình cùng Đường Vũ Vi đồng thời kêu thảm thiết một tiếng. Song phương bay ra mấy trượng ở ngoài, Nam Cung Tình ở mắt thấy chính mình yếu điệu ra lôi đài phía trước. Dừng ở lôi đài ven phía trên, ngửa mặt lên trời đứng thẳng. Tuy rằng là đứng thẳng, nhưng là nhất thời phun ra một búng máu đến, mà Đường Vũ Vi vốn không có tốt như vậy vận, bị đánh bay điệu đến lôi đài dưới, thật mạnh ném tới thượng, trong tay trường kiếm chẳng những bị đánh bay, hơn nữa cắt thành mấy tiệt, Đường Vũ Vi cung đứng dậy đến, một trận máu tươi cuồng phun, nhất thời bất tỉnh nhân sự đứng lên, phái Nga Mi cùng Nam Cung Thế gia hai bên đệ tử đồng thời âm thanh kêu thảm thiết. Tần Tục Phân cùng Nam Cung Tình càng thêm kích động, lúc này thưởng thân đánh về phía lung lay sắp đổ Nam Cung Tình. Nhưng là Lăng Phong so với các nàng nhanh hơn từng bước. Một cái thả người bay vọt, tiếp được Nam Cung Tình, một phen cầm của nàng eo nhỏ, đồng thời vươn tay kia thì đặt tại của nàng kỳ kinh bát mạch phía trên. Lúc này hướng nàng chuyển vận thượng cuồn cuộn không ngừng nguyên khí. Nam Cung Tình thế này mới hơi hơi phục hồi tinh thần lại. Mỉm cười nói, tướng công, ta không có cho ngươi mất mặt đi. Lăng Phong mỉm cười nói, nhà đầu ngốc, ngươi cùng Nam Cung Thế gia thật to cãi mặt, đêm nay tướng công hảo hảo thương ngươi, cho ngươi một lần nữa đổ đầy năng lượng. Nam Cung Tình hì hì cười, hoàn toàn không có đại chiến sau mệt mỏi. Nói, như vậy ta chẳng phải là vừa muốn nội lực tăng nhiều. Kể từ đó ta muốn là đạt được quán quân kia khả làm sao bây giờ? Lăng Phong nói, tùy ngươi, cho tới hôm nay, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tưởng thắng tưởng thua, tướng công ta đều ai ngươi? Nam Cung Tình lại là không đứng đắn nghịch ngợm cười. Nói, ta chỉ tưởng tướng công ngươi. Lăng Phong nghe xong, một trận cười ha ha. Mà ở lôi đài dưới đường Vũ Vi, có thể là nghe xong Lăng Phong cùng Nam Cung Tình tiếng cười kích thích. Lại một lần hộc máu cuồng phun, sợ tới mức phái Nga Mi đệ tử nhất thời không biết làm gì. Vân Thanh Sư Thái vội vàng tiến lên, che lại đường Vũ Vi huyệt đạo, mới đưa của nàng kinh mạch che lại. Nam Cung Tình nói, tướng công, ngươi là không phải xuất thủ cứu một chút nàng. Nói như thế nào, nàng cũng là ngươi từng vị hôn thê. Hơn nữa ta xem ra, nàng đối của ta thịnh nộ, hẳn là xuất phát từ đối với ngươi là yêu chuyển hận. Chấm, Lăng Phong lắc đầu thở dài. Nàng kỳ kinh bát mạch cơ hồ đoạn tẫn. Trên đời trừ bỏ Tiêu Dao Ngự Nữ song tu ở ngoài. Rất khó tưởng tượng còn có cái gì biện pháp có thể cho nàng ở ngắn nhất thời gian khôi phục. Nhưng là ấn nàng hiện tại tâm, nàng có thể nhận ta sao? Có thể cùng ta tiến hành song tu sao? Nam Cung Tình nói, kia làm sao bây giờ? Mất đi võ công, đối với một cái luyện võ người đến nói, tương đương là chặt đứt hai tay hai chân. Chẳng phải cùng yếu nàng mệnh giống nhau, nếu nàng không thể nhận như vậy đả kích, vạn nhất tự sát làm sao bây giờ? Tướng công, ta không nghĩ bởi vì chính mình nhất thời thất thủ mà liên lụy người khác tự sát. Lăng Phong trấn an này Nam Cung Tình nói, Tình nhi, ngươi rất thiện lương, hôm nay hết thảy đều cùng ngươi không quan hệ, chỉ có thể nói là đường Vũ Vi Chu từ tự rước. Nhưng là ta cũng sẽ chỉ mình hết thảy có khả năng đến giúp nàng. Liền hiện tại mà nói, nàng sinh mệnh khẳng định không gì nguy hiểm, về phần võ công khôi phục sao, chỉ có thể nhìn lẫn nhau duyên phận. Nam Cung Tình chỉ có thể gật gật đầu một tiếng cảm thán. Nhìn nằm trên mặt đất đường Vũ Vi, trong lòng toát ra vô hạn đồng tình cùng thương hại, tương đối đường Vũ Vi nhị dạng. Nam Cung Tình trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vì theo đại hội tài phán tuyên bố Nam Cung Tình thăng cấp trận chung kết. Trận này vô cùng kinh tâm động phách kịch chiến mới xem như cáo một đoạn lạc. Mà kế tiếp, chính là mọi người càng thêm chờ mong đại chiến, thậm chí bị dự vì trước tiên tiến hành quyết chiến. Thiếu Lâm Tuệ có thể, Thiên Hạ Cận có thể cùng Tĩnh Du được xưng song tuyệt trẻ tuổi một thế hệ cao thủ. Gặp gỡ võ lâm đại hội một đường biểu hiện nhất xuất sắc Nam Cung Vân. Bọn họ đại chiến, ở rất nhiều người xem ra, chắc chắn cảm thấy thanh niên tổ quán quân thuộc sở hữu. Cách chương.